Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 153 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn đã khôi phục bình thường, Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cầm linh thạch thuộc tính hỏa trong lòng bàn tay Tả Gia Tuấn nói: "Nhị sư huynh, mọi việc cần làm theo khả năng. Sau này huynh tu luyện không thể vượt quá 20 phút. Tả Gia Tuấn tiến vào đến cảnh giới luyện khí hóa thần chỉ có ngắn ngủi vài năm. Chân khí còn lâu mới có thể so sánh được cùng với Cầu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn. Hơn nữa, hắn cũng không phải hiểu được rất sâu đối với cảnh giới này. Sau khi cảm giác được hơi nóng một chút, có trợ giúp đối với chính mình, liền không quan tâm luyện hóa. Thiếu chút nữa đã khiến chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cảm ơn sư đệ." Nghe được lời Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn nghĩ lại mà thấy sợ, lau mồ hôi trán. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy phủ tạng thiếu chút nữa bị đun chín. Nếu không phải Diệp Thiên ra tay đúng lúc, cho dù không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Diệp Thiên sợ Tả Gia Tuấn khinh thường lại dặn dò: "Sư huynh, sau này không thể nóng vội, cảm giác hết sức thì buông lỏng linh thạch ra, đệ không thể ở bên cạnh huynh mỗi ngày đâu." "Đều sư đệ, đệ cứ yên tâm, lần này là đủ rồi." Tả Gia Tuấn nghe vậy cười khổ không thôi, cảm thụ như là cái lỗ mũi cũng sắp bị lửa đỏ nung nóng, cũng không phải là dễ chịu gì. "Được, các sư huynh tu luyện đi, đệ trở về phòng nghỉ ngơi đã." Tiến vào cảnh giới tiên thiên, linh khí trong tụ linh trận này bất kể là trình độ tinh khiết hay là số lượng cũng không đạt được đến yêu cầu của Diệp Thiên. Nếu hắn ở trong này tu luyện, sợ là nguyên thần vừa xuất hiện, linh khí cả biệt thự này ngay cả một tia đều không còn, căn bản sẽ không còn cho mấy vị sư huynh. Nếu không thể tranh chấp cùng các vị sư huynh chút linh khí này, còn không bằng Diệp Thiên trở về phòng ngủ. Hơn nữa lúc này cũng tới thời gian hắn ước hẹn gọi điện thoại cho Vu Thành Nhã. Mới vừa trở lại phòng, điện thoại đầu giường liền vang lên. "Thành Nhã, không phải là nói để anh điện thoại sao?" Diệp Thiên cầm điện thoại lên. "Ông chủ, tôi là Mã Lạp Khải." Trong điện thoại truyền ra thanh âm khiến Diệp Thiên sửng sốt, trong lòng nhất thời sinh ra một dự cảm không tốt. Nghe được thanh âm của Mã Lạp Khải có chút dồn dập, Diệp Thiên chậm chậm nói: "Lão Mã, đã xảy ra chuyện gì? Không nên gấp, từ từ nói." Bởi vì Đinh Hồng đột nhiên xuất hiện, gây cho Diệp Thiên cảm giác nguy cơ thật mạnh. Trong khoảng thời gian này hắn chạy ngược chạy xuôi, căn bản không có thời gian chú ý tới chuyện của Mã Lạp Khải nghĩ cách cứu viện Đồng Đại Tráng. "Ông chủ, nhiệm vụ thất bại. Gieo bị trọng thương, chúng tôi sắp phải rời Serbia, hiện tại đang ở Moscow nghỉ ngơi chỉnh đốn." Thanh âm của Mã Lạp Khải có chút ẻ oải. 10 ngày trước trong điện thoại hắn còn đã cam đoan, nhưng sau khi đi vào Serbia, hắn mới phát hiện sự tình đã không còn đơn giản như hắn tưởng tượng. Sự tình tiến triển vốn là rất thuận lợi, Mã Lạp Khải cũng không tìm đến Andrei Bích mà Diệp Xuyên giới thiệu, mà thông qua một tiểu đội binh lính đánh thuê thường xuyên làm nhiệm vụ ở Serbia, biết được chuyện về giới boxing ngầm ở Moscow sống mái với nhau. Thông qua một vài tin tức, Mã Khải Lạp thực dễ dàng nghe được chuyện một tháng trước có một người Trung Quốc bị bắt cóc. Hơn nữa, hiện tại địa điểm giấu người đúng là khu Serbia mà Diệp Thiên nói. Chính là khiến Mã Lạp Khải có chút kỳ quái chính là người đó tựa hồ cũng không kiêng dè gì tin tức vụ bắt cóc truyền ra, thậm chí cả nơi giấu người Trung Quốc đó hiện tại cũng rất dễ dàng tìm được được. Lúc ấy Mã Khải Lạp cũng không nghĩ nhiều, sau khi nghĩ kế hoạch cứu viện, khuya ngày hôm trước bọn hắn bất ngờ đánh vào nơi đó. Nhưng khiến đám người Mã Khải Lạp thật không ngờ chính là nơi đó lại là một cái bẫy. Hơn nữa đối phương chống cự cũng rất mãnh liệt, nhìn qua hoàn toàn không giống như hành vi thông thường. Cho nên nhiệm vụ lần này không những không thể cứu được đồng đại tráng ra, khi phụ trách phá vây, Gieo còn bị trúng 3 phát súng. Mặc dù có mặc áo chống đạn, nhưng xương sườn cũng bị gãy vài cái. Ông chủ, tuyệt đối không phải là tổ chức phản động bình thường. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã liên hệ với 3 tổ chức đánh thuê ở quốc nội. Bọn hắn rất nhanh sẽ tới Nga. Trong điện thoại, Mã Lạp Khải có chút không cam lòng. Hắn từng chiến đấu tại những nơi nóng bỏng nhất như Trung Phi và khu Tam Giác Vàng, nhưng chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng chỉ dựa vào sức của vài người bọn hắn, hiển nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lúc rút lui, Mã Khải Lạp cũng đã phát ra tín hiệu cầu viện với tổ chức của hắn. Lão Mã, bảo những người đó không nên đi Nga. Diệp Thiên trầm mặc hồi lâu mở miệng nói. Cho tôi địa chỉ chính xác của bọn hắn. Sáng mai tôi sẽ bay sang Nga. Thành thật mà nói, sau khi biết Vân Hoa Đồng đã đi Nga, đánh chết Diệp Thiên cũng không muốn lúc này đi cái nơi đó. Người tên Đinh Hồng kia đã tạo thành áp lực đối với hắn thật sự là quá lớn. Nhưng Diệp Thiên từng đáp ứng Đồng Tăng Hải rồi, phải cứu con trai của hắn ta, mà Fox tựa hồ đã sớm có phòng bị. Nếu không đi, an nguy của Đồng Đại Tráng thật là khó nói. Sau khi xác định quan hệ của Vân Gia cùng Đinh Hồng, trong lòng Diệp Thiên cũng có một chút tò mò. Trong mỏ vàng ở Serbia rốt cục có đồ vật gì có thể khiến cho Đinh Hồng vội vàng đến đó ngay khi đấu giá vừa mới kết thúc? Nếu như nói chỉ là vàng, lý do không khỏi rất gượng ép. Ông chủ, cậu sẽ lại đây. Vậy thì tốt quá, chúng tôi hiện tại đang ở... Nghe thấy Diệp Thiên nói sẽ tới Nga, giọng Mã Khải Lạp trong điện thoại bỗng nhiên hưng phấn lên, lập tức báo ra địa chỉ của mình. Trong lòng Mã Lạp Khải, Diệp Thiên quả thực giống như thượng đế vậy, không gì là không làm được. Tôi biết, sáng ngày mai tôi liền qua đó. Diệp Thiên nhớ kỹ địa chỉ rồi cúp điện thoại, đang muốn đi xuống lầu tìm Đường Văn Viễn để cho bọn hắn sắp xếp lộ trình, chuông điện thoại lại vang lên. Diệp Thiên, vừa rồi anh điện thoại cho ai vậy? Trong loa truyền đến thanh âm của Vu Thanh Nhã, cô cũng không có thói quen tra hỏi. Nhưng trong khoảng thời gian này hành vi của Diệp Thiên rất khác thường, khiến trong lòng cô cũng có cảm giác sợ hãi, sợ chuyện đã xảy ra ở New York tái xuất hiện. Ê, anh đang cùng người bạn ở Nga nói chuyện điện thoại. Diệp Thiên thở dài trong lòng nói. Thanh Nhã, ngày mai anh đi Nga, bên đó không biết có tiện gọi điện thoại hay không. Nếu không điện thoại cho em được thì em cũng không cần phải lo lắng nhé. Tống Vi Lan cùng Diệp Đông Bình đều là người đã ngoài 50 tuổi, bây giờ còn chưa cần Diệp Thiên phụng dưỡng chăm sóc. Hắn ở bên ngoài cũng không có cái gì canh cánh trong lòng, chỉ là đối với Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên từ nội tâm cảm thấy áy náy. Từ khi kết hôn tới hiện tại, ngoài thời gian mình bị thương dưỡng bệnh đó, tính ra cũng không ở cùng Vu Thanh Nhã quá một tháng, không thể nghi ngờ là Diệp Thiên là người chồng không làm tròn chức trách. Anh lại muốn đi ra ngoài? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, thanh âm của Vu Thanh Nhã có chút căng thẳng. Đi Nga làm gì vậy? Nguy hiểm hay không hả? Trong trí nhớ của Vu Thanh Nhã, Diệp Thiên tựa hồ sẽ không làm những chuyện bình thường, không phải chạy đi Myanmar tìm kiếm vàng, chính là chạy đến Thần Nông Giá tìm dã nhân, hiện tại lại muốn xuất ngoại. Không có việc gì, việc kinh doanh thôi, không bao lâu là có thể về nước. Chuyện Tống Vi Lan đầu tư mỏ vàng chỉ có hai người là bà và Diệp Thiên biết, cho nên Diệp Thiên cũng không thể nói cụ thể là chuyện gì. Trấn an Vu Thanh Nhã vài câu liền cúp điện thoại. Xuống dưới lầu, Diệp Thiên tìm đến phòng của Đường Văn Viễn. Hắn đã ở trong ngôi nhà này được gần nửa năm. Bởi vì tính đặc thù của biệt thự, hàng ngày Đường Văn Viễn đều tự mình làm cơm ăn, không cần xã giao cùng với người bên ngoài, lại được linh khí trong biệt thự này tẩm bổ. Cả người hắn giống như là trẻ lại 20 tuổi, trên mặt lão nhân cũng đã giảm đi không ít nếp nhăn. Nghe thấy Diệp Thiên nói muốn đi Nga, Đường Văn Viễn liền đáp ứng. Hiện tại, máy bay tư nhân của hắn cơ hồ chính là chuyên dụng của Diệp Thiên. Ông ta còn ước Diệp Thiên có thể sử dụng càng nhiều càng tốt. Diệp tiên sinh, gọi thêm Á Hoa đi. Xin hỏi, ngài cần đi chỗ nào? Giữa trưa ngày hôm sau, Diệp Thiên vừa xuống máy bay, một chiếc ô tô lộ biển Moscow liền chạy nhanh lại đây. Đây là do Đường Văn Viễn sắp xếp, hắn cũng có chi nhánh công ty của mình ở Nga. Ngồi ở chỗ phía sau xe, Diệp Thiên nói. Đi đến quảng trường đỏ. Người lái xe cũng biết tiếng Hoa, khởi động xe chạy nhanh ra sân bay, còn Diệp Thiên nhắm hai mắt, lại nghĩ đến hành trình đến Nga lần này. Bởi vì lúc này rất có thể Đinh Hồng đang ở Serbia, cho nên Diệp Thiên chỉ mang theo bên mình Tam Thanh Linh, còn dây thừng trói rồng và kiếm có được từ Cát Khải đều bị hắn giấu ở trong biệt thự ở Hồng Kông. Diệp Thiên hiện tại cũng có chút mâu thuẫn trong lòng, hắn muốn đi chỗ mỏ vàng nhìn xem nơi đó rốt cục có cái gì khác, nhưng sợ đối mặt với Đinh Hồng, mãi cho đến hiện tại cũng chưa quyết định được. Còn về chuyện của Đồng Đại Tráng, trong lòng Diệp Thiên trái lại chỉ là thứ yếu. Trước khi hắn đến có gieo một quẻ, Đồng Đại Tráng cũng chưa bị thương tổn gì, việc này hẳn là tương đối thuận lợi. Diệp tiên sinh, nơi này chính là quảng trường đỏ, nó chính là kiến trúc tiêu biểu của Moscow. Đang lúc Diệp Thiên nhắm mắt trầm tư, thanh âm của lái xe vang lên. Ồ, quảng trường đỏ, được xưng là nổi danh hơn so với quảng trường Thiên An Môn. Diệp Thiên nghe vậy mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, một kiến trúc màu đỏ hiện ra trước mắt. Đó là những bức tường đỏ của điện Kremlin, ở chung quanh nó là lăng mộ của Lenin và ba tòa tháp cao. Thế này thôi sao? Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nước ngoài vô cùng nhiều kinh điển kỳ điển, thật ra đều là trăm nghe không bằng một thấy. Quảng trường đỏ này tuy rằng danh tiếng rất vang, nhưng chiếm diện tích so với quảng trường Thiên An Môn cũng nhỏ hơn nhiều. Đúng rồi A Hoa. Thu tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, Diệp Thiên nhìn về phía A Hoa đang lái xe hỏi. Tình hình người Hoa ở Moscow thế nào? Không tốt, thật sự không tốt. A Hoa lắc đầu nói. Trước khi sự kiện Xô Viết giải thể, nhiều người Trung Quốc đến buôn bán. Trong bọn họ cũng có quy tắc không thành văn. Cho đến hiện tại, người Nga cũng rất lợi hại. Theo lời A Hoa, Diệp Thiên cũng biết, nhưng hắn không nghĩ tới, lúc này đã qua hơn 10 năm, chuyện đó còn có thể ảnh hưởng lớn như vậy. Năm đó trước khi Xô Viết giải thể, cơ hồ người hơi có chút đầu óc đều như ông Vỗ Tổ tràn vào Nga, giống Trần Hỷ Toàn và Vệ Hồng Quân đều là những người nổi bật ở trong đó. Lúc ấy Nga vừa mới xây dựng xã hội chủ nghĩa, vật tư thiếu hụt, chỉ cần thương nhân có thể từ quốc nội đem đồ vật gì đó sang, bất kể là cái gì đều có thể bán được hết. Dùng một bình rượu có thể đổi được một món đồ như áo khoác da là chuyện cực kỳ bình thường. Buôn bán lớn, thậm chí còn sáng tạo ra một ít vật dụng hàng ngày đổi được máy bay, có thể thấy được Xô Viết lúc ấy hỗn loạn đến như thế nào. Xã hội không ổn định cũng làm cho phản động Nga hoành hành. Hơn nữa thế lực đen như các quốc gia bên cạnh như Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến vào. Nhất là lúc mới bắt đầu, rất nhiều người buôn bán quốc nội bị cướp. Nhưng những người dám xuất ngoại đãi vàng thì có mấy người dễ khoanh tay sao? Sau lúc bối rối ban đầu, lập tức tổ chức công nhân phản kích. Trong một thời gian, ở trên đường cái của Moscow thường xuyên có thể chứng kiến cảnh ô tô truy đuổi rồi bắn nhau. Điều này cũng làm cho rất nhiều dân thành phố vô tội thương vong. Phản động đến từ Trung Quốc một lần khiến cảnh sát Nga đau đầu không thôi. Hơn nữa, có rất nhiều người trong nước buôn bán bằng phương pháp lừa gạt, khiến cho rất nhiều người vốn được cảm giác sự yêu Việt cũng thành bị bài xích người Trung Quốc. Nhất là ở một thành phố lớn, hiện tượng này thì càng sâu. Nghe xong A Hoa giải thích, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu thay đổi đề tài hỏi. A Hoa, vậy ông có biết tổ chức Hồng Môn ở Moscow hay không? Hồng Môn? Nghe danh từ đó, A Hoa đặt tay ở trên tay lái không khỏi run lên, từ trong kính xe nhìn thoáng qua Diệp Thiên nhỏ giọng nói. Diệp tiên sinh, ngài làm sao mà biết Hồng Môn? A Hoa, có muốn tôi gọi điện thoại cho lão Đường hay không? Diệp Thiên nghe vậy cười cười, hắn có thể nhìn ra A Hoa nhất định là rất hiểu biết đối với chuyện ở Hồng Môn, nói không chừng chính hắn là người trong Hồng Môn. Nhưng Diệp Thiên lười dùng tiếng lóng đối với loại người lòng vòng cùng hắn, trực tiếp nói ra tên của Đường Văn Viễn. Quả nhiên, sau khi nghe được Đường Văn Viễn, A Hoa biến sắc cười khổ nói: Diệp tiên sinh, không dối gì ngài, tôi chính là người trong Hồng Môn. Trong khoảng thời gian này, Hồng Môn Moscow đã chỉ còn lại trên danh nghĩa. Thì ra mấy tháng trước, tổ chức Hồng Môn vốn nắm giữ quyền tràng boxing ngầm của Moscow đột nhiên bị một đám người phản động đến từ Nhật Bản. Moscow cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên thủ đánh bại bất ngờ. Bởi vì Đồng Thăng Hải đi vắng, tổ chức Hồng Môn Moscow cũng không có phản ứng đúng lúc. Trong vòng một đêm đã bị chết thảm, bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui khỏi Moscow. Cái này cũng làm cho địa vị người Hoa ở Moscow bị lùi một bước. Ông không chịu ảnh hưởng sao? Diệp Thiên có chút kỳ quái nhìn sang A Hoa. A Hoa lắc đầu nói: Diệp tiên sinh, mặc dù tôi là người của Hồng Môn, nhưng cũng không phải là lệ thuộc chi nhánh Moscow mà. Tuy rằng ngoài miệng nói Hồng Môn đệ tử là một nhà, nhưng kỳ thật Hồng Môn cũng phân địa vực. Lão đại các nơi chính là cai quản hạt tổng đường trên danh nghĩa mà thôi. Trên thực tế, sức mạnh của tổng đường cũng không phải là rất lớn. Giống như A Hoa là người trong Hồng Môn, nhưng hắn vẫn là người của Đường Văn Viễn. Đi đến Moscow chỉ cần tiếp Đồng Thăng Hải, hơn nữa giải thích địa vị của chính mình là được, tiếp xúc cùng Hồng Môn Moscow cũng không nhiều. Nhưng khi A Hoa hiện tại sống cũng không được khá lắm, ngoài công ty cùng chỗ ở, hắn rất ít khi đi ra ngoài, bởi vì phản động Moscow bản địa này đang tìm thủ hạ của đám Đồng Thăng Hải đào thoát được rất gắt gao. Tôi hiểu rồi. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng thầm than Đồng Thăng Hải trước kia ăn mảnh quá mức. Hắn trông nom hai đại thị trường boxing ngầm Moscow cùng Thổ Nhĩ Kỳ, bình thường cũng không phải rất coi trọng Hồng Môn Tổng hội. Lần này Đồng Thăng Hải xảy ra sự cố, hội trưởng tân nhậm Đỗ Phi cũng từng triệu tập các lão đại thương nghị việc này, nhưng rất nhiều lão đại đều phản đối khai chiến cùng giới boxing ngầm mấy quốc gia đó, nó không phù hợp với lợi ích của bọn họ. Đỗ Phi biết Diệp Thiên và Đồng Thăng Hải quan hệ không tệ, mấy ngày hôm trước đã gọi điện thoại cùng nói chuyện với Diệp Thiên về việc này. Hắn ngồi trên ngai vàng của hội trưởng không lâu cũng là hữu tâm vô lực. Đoạt địa bàn còn chưa đủ sao? Cần gì phải diệt sạch như vậy? Ánh mắt Diệp Thiên lộ ra một tia lạnh. Tuy rằng hắn tâm niệm đại nghĩa cũng không phải rất mạnh, đối với Hồng Môn cũng không phải quá trung thành, nhưng chứng kiến anh chị em ruột bị đánh như là bị đánh rắn đập đầu, trong lòng cũng là nổi lên một tia sát khí. Tốt rồi, tới nơi, dừng ở cửa tiệm rượu kia là được rồi. Chứng kiến biểu hiện khách sạn phía trước, Diệp Thiên vỗ vỗ bả vai của A Hoa nói: Ông đi hỏi thăm một chút, nhìn xem có hỏi tham gia có phải là có phản động ra tay đối với Hồng Môn hay không. Tư liệu cố gắng chuẩn bị một chút, tốt nhất có điểm dừng chân của bọn họ. A Hoa tuy rằng không phải người thuộc quản lý của Hồng Môn Moscow, nhưng Diệp Thiên tin tưởng hắn khẳng định có liên hệ với những đệ tử Hồng Môn trốn được đi nơi khác. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm, buổi chiều tôi có thể đem tư liệu đến. A Hoa tuy rằng rất tò mò Diệp Thiên cần những tài liệu này để làm cái gì, nhưng Đường Văn Viễn đã từng dặn dò, hết thảy đều làm theo ý của Diệp Thiên. Đi vào trước một cửa phòng nằm ở tầng 12 của khách sạn, Diệp Thiên phát hiện ở chỗ tay cầm nắm cửa có một cái dây nhỏ mắt thường, cơ hồ không thể nhìn thấy được. Chắc là Mã Lạp Khải ra tay. Lão Mã, mở cửa. Diệp Thiên cũng lười gõ cửa, trực tiếp đem thần thức truyền vào trong đầu Mã Lạp Khải đang ở trong phòng khách lau chùi súng. Ai? Ai đang nói chuyện cùng tôi đấy? Là ông chủ sao? Sau khi nghe được thanh âm này, hai tay Mã Lạp Khải khẽ run rẩy, thiếu chút nữa đã ném văng súng cầm trong tay ra. Quay đầu khi nhìn chung quanh, không nhịn được lắc đầu mắng. Tại sao có thể bị ảo giác nhỉ? Ông chủ hẳn là không nên đến nhanh như vậy đâu. Mở cửa nhanh lên, còn than thở cái gì hả? Chờ ở ngoài cửa, Diệp Thiên có chút mất kiên nhẫn, lại truyền thần thức vào trong đầu của Mã Lạp Khải. Ôi thượng đế ơi, thật là ông chủ tới. Mã Lạp Khải nghe được rõ ràng, hai tay nhanh chóng đặt súng sang một bên, bước mấy bước liền vọt tới trước cửa. Cách xa tôi một chút, làm cái gì mà lạ vậy? Diệp Then đẩy một phen Mã Lạp Khải đang muốn ôm mình ra nói. Tôi nhìn ra một chút nào. Lão Mã, hành động lần này của các ông giải thích hợp lý cho tôi đi. Vâng ông chủ, tiền thuê lần này chúng tôi sẽ không nhận. Mã Lạp Khải lộ ra vẻ hổ thẹn trên mặt nói. Mặt khác nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ tự mình bỏ tiền mời một đội lính đánh thuê khác hiệp trợ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi thiếu tiền sao? Diệp Thiên trừng mắt nhìn Mã Khải Lạp một cái tức giận nói. Không phải là vấn đề có tiền hay không, lão Mã, ông quá khinh thường. Cậu nói rất đúng, là tôi khinh thường, coi như cứu người không ra được, gieo cũng sẽ không bị thương, hẳn là tôi phải gánh vác trách nhiệm của nhiệm vụ. Mã Lạp Khải không thể nghi ngờ chính là đã phạm phải một sai lầm chí mạng, có lẽ đã là 2 năm qua quen với cuộc sống an nhàn để cho hắn thoải mái, mất đi tính cảnh giác. Ông chủ, cậu đã đến rồi. Đám người Mã Lạp Khải ngủ ở một cái phòng lớn. Khi Diệp Thiên bước vào bên trong, hai người ngồi bên trong nhất thời đứng lên. Theo Diệp Thiên hơn nửa năm, bọn hắn cũng đã quên cách xưng hô như thế này. Gieo, không sao chứ? Diệp Thiên khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Gieo trên giường bệnh. Thân thể khỏe mạnh này có thể so sánh với Andre Bích, lúc này lại như bệnh nhân nằm trên giường. Ông chủ, không có việc gì. Gieo cố chống đỡ thân thể đứng lên, nhưng chỗ dưới xương sườn hắn bị trúng 3 phát đạn, hơi động một chút, chỗ xương sườn liền truyền đến cơn đau nhức. Vấn đề không lớn. Ánh mắt Diệp Thiên chạy một vòng trên thân thể Gieo sau đó quay đầu nói. Lão Mã, lấy chén nước cho Gieo, dùng viên thuốc này. Lần trước Diệp Thiên từ thần nông giá đi ra, mang theo không ít dược liệu 100 năm trở lên. Mấy tháng nay đều được Cầu Tâm gia luyện thành đan dược, trong đó còn có một loại chuyên trị nội thương hay gãy xương. Ngủ một giấc lại là bình thường, hai người các người trông anh ta, nếu có gì khác thường kêu tôi một tiếng. Dùng đan dược thành phần luyện chế từ nguyên liệu mấy trăm năm, dược tính rất nặng. Sau khi dùng, Gieo liền ngủ mê. Diệp Thiên nhắc hai người một câu, mang theo Mã Lạp Khải sang phòng khách. Ngoài phản động của Moscow, còn có người nào tham dự vào không? Sau khi biết được ở Myanmar, Nãi Tha Tín cắt vượng Tố Tây từng ra tay, Diệp Thiên ít nhiều cũng có chút e ngại đối với Đổng Thăng Hải. Dù sao lão già kia chính là vì mình mà làm vậy, Trúc Duy Phong và Đổng Thăng Hải chính là tự dưng bị liên lụy mà thôi. Cho nên Diệp Thiên lần này đến Nga, ngoài việc cứu Đổng Đại Trắng trở về, hắn cũng muốn thay mặt Đổng Thăng Hải ra uy. Ít nhất những người lúc ấy dám đến huyết tẩy hồng môn đó, Diệp Thiên đều phải tìm chúng nói chuyện. Ông chủ, tôi cho người nghe ngóng, tổng cộng có 4 thế lực dính vào đây. Bị tổn thất lớn như vậy, Mã Lạp Khải cũng đã nghiến răng nghiến lợi. Mấy ngày hôm nay, sớm đã tìm hiểu rõ ràng đầu đuôi sự tình, chính là hôm qua không tiện nói ở trong điện thoại. 4 thế lực. Nhông mày Diệp Thiên nhíu lại, từ trong miệng A Hoa, hắn nghe được chỉ có 3. Phản động Nga, bản địa là 1. Năm đó tranh chấp với Đổng Thăng Hải quyền kinh doanh bốc sinh gầm, họ đã bị áp chế rất lợi hại. Ford hẳn là mất rất nhiều công mới thuyết phục được những bang phái này. Mã Lạp Khải búng ngón tay nói tiếp. Thứ hai là phản động của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo tôi được biết, Đổng Thăng Hải ở quyền tràng bốc sinh ngầm Thổ Nhĩ Kỳ thắng được từ cá độ với Rudolph, trùm Las Vegas mà có. Cho nên tôi hoài nghi thế lực Thổ Nhĩ Kỳ là người của Rudolph. Hắn cũng tham dự vào. Đồ không biết sống chết. Diệp Thiên hừ lạnh mà nói. Ông nói đi, hai phe khác là thế lực nào? Ông chủ, kẻ thứ ba có quan hệ cùng cậu. Bọn họ là đến từ Nhật Bản. Mã Lạp Khải nghĩ một chút rồi nói. Quyền trang Nhật Bản luôn bị gia tộc Bắc Cung nắm giữ. Nhưng từ khi những tinh anh của gia tộc Bắc Cung biến mất ở Myanmar, bọn họ đã gần như không thể tự mình hưởng khối lượng lợi nhuận này. Trong chuyện này coi như có cả thị trường Nhật Bản chuyển vận sang. Nói tới đây, Mã Lạp Khải nhịn không được trộm nhìn Diệp Thiên. Hắn biết gia tộc Bắc Cung sở dĩ thất bại hoàn toàn ở Nhật Bản, nguồn gốc chính là ở trên người thanh niên mặt không chút thay đổi trước mặt mình này. Tôi nghĩ hẳn là gia tộc Bắc Cung cùng Ford đã đạt được hiềm nghị nào đó, bọn hắn mới ra mặt đối phó bằng hữu đồng của cậu. Phương diện này có lẽ còn có lão bất tử của gia tộc Bắc Cung này. Diệp Thiên hơi hơi nắm chặt tay, hắn biết trong gia tộc Bắc Cung còn có mấy người là những người trưởng lão, bọn hắn hẳn là sớm hoài nghi tới chính mình. Chẳng qua Diệp Thiên luôn luôn mơ hồ không lộ tung tích, bọn hắn không có biện pháp gì đối với hắn mà thôi. Còn gì nữa không? Ba thế lực này đều là Á Hoa đã từng nói qua. Diệp Thiên hiện tại muốn biết đến tột cùng còn có người nào nhúng tay bên trong chuyện này. Thế lực cuối cùng hẳn là trại huấn luyện của Serbia. Bạn bè của tôi nghe được, ngày hôm mà chúng ta xảy ra sự cố, trại huấn luyện quyền đấu của Serbia cũng từng tiến hành một nhiệm vụ. Vị trí lúc ấy cũng là gần địa điểm mà Đồng Đại Tráng Xuất mất tích. Nói tới đây, ánh mắt Mã Lạp Khải lộ ra vẻ may mắn. Bởi vì căn cứ theo tình báo của hắn, lần này điều động chỉ là bốc sinh ngầm trong trại huấn luyện. Nếu như là những người đặc biệt về đánh lén và ám sát đó được điều động, chỉ sợ bốn người của bọn họ không thể lành lặn trốn ra ngoài. Đương nhiên, nếu không phải trước khi chấp hành nhiệm vụ, Mã Lạp Khải đã chuẩn bị máy bay trực thăng làm đường lui, bọn hắn cũng sẽ bị bốn thế lực này bao vây tiêu diệt ở Serbia. Trại huấn luyện đấu quyền, bọn họ tham dự vào. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Theo hắn biết, trại huấn luyện Serbia chỉ là một tổ chức huấn luyện đơn thuần, chỉ phải trả tiền. Mặc kệ là thế lực nào hay loại người nào cũng sẽ đều tiến hành huấn luyện. Theo lý thuyết sẽ không gia nhập vào trong các chuyện này. Mã Lạp Khải lắc đầu nói, cái này tôi cũng không biết. Ông chủ, tôi có thể lấy được trường đó tin tức thôi. Nước Nga tuy rằng cũng là thuộc châu Âu, nhưng so sánh với Anh, Pháp, đội đính đánh thuê sinh tồn trong đây cũng không phải rất rộng. Trong khoảng thời gian ngắn, Mã Lạp Khải có được những tin tức này đã là giỏi lắm rồi. Tinh tâm. Đang lúc Mã Lạp Khải cùng Diệp Thiên nói chuyện, tiếng chuông ngoài cửa bỗng nhiên vang lên. Điều này làm cho Mã Lạp Khải nhất thời căng thẳng, thân thể giống như một con báo xông ra ngoài, khẩu súng bên hông như được làm ảo thuật hiện ra ở trong tay. Lão Mã là người của tôi, mở cửa đi. Diệp Thiên khoát tay, hắn xem được người hiện ra ở ngoài cửa đúng là A Hoa, nhưng còn có một người đi theo phía sau của hắn. Ông chủ, xem ra chúng ta phải thay đổi chỗ ở. Mã Lạp Khải cười khổ một tiếng, có chút bất mãn đối với chuyện Diệp Thiên nói lời này cho người khác biết. Hiện tại phản động khắp nước Nga đều đang truy giết bọn hắn mà. Sợ cái gì? Diệp Thiên lộ ra một hàm răng trắng tinh cười nói. Từ sáng mai sẽ không còn có người nào gây rối cho các anh. Đang muốn hỏi vì sao, Mã Lạp Khải nhìn thấy Diệp Thiên tươi cười, trong lòng nhịn không được dùng mình một cái, lại không dám tiếp tục hỏi tiếp. Diệp Thiên sinh, vị này chính là Sơn, anh ta cũng là người Đổng gia tin tưởng nhất. A Hoa nhìn thấy có người ngoài, thực tỉnh táo cũng không nói đến hai chữ hồng môn. Ông chủ, mọi người nói chuyện đi, tôi đi xem gieo. Mã Lạp Khải nhún vai, thực biết điều đi vào trong phòng. Ngài chính là Diệp gia, ngài cần phải báo thù cho Đổng gia và huynh đệ trong bang. Sau khi Mã Lạp Khải rời đi, khiến A Hoa không nghĩ tới chính là Sơn ở Hồng Môn có bối phận không thấp, hơn nữa đã hơn 50 tuổi rồi, thế nhưng phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt của Diệp Thiên. Chi nhánh xảy ra sự cố, Sơn liền liên hệ với Đổng Thăng Hải, nhưng lúc này bản thân Đổng Thăng Hải cũng đã bị trọng thương, ngay cả lời nói cũng không ra hơi, căn bản là không ra được chỉ thị gì. Mãi đến vài ngày trước, Đổng Thăng Hải mới dặn dò Sơn là nói người Hồng Môn có vai vế cao nhất, ngồi công đường xử án, lão đại gia Diệp Thiên sẽ đến Nga chủ trì chuyện này, bảo hắn toàn lực phối hợp. Mặc dù không đi theo Đổng Thăng Hải tham gia đại hội Hồng Môn lần trước, nhưng chuyện Diệp Thiên trấn áp Lôi Lão Hổ, Lôi Chấn Nhạc vẫn không thoát khỏi lỗ tai của Sơn. Hơn nữa, cũng đã thấy được ảnh chụp của Diệp Thiên. Cho nên Sơn cũng không bởi vì Diệp Thiên trẻ tuổi mà khinh thị hắn. Tương phản, vừa mới thấy mặt, liền cúi xuống bái lạy, thực hiện lễ tiết trang trọng nhất của Hồng Môn. Diệp tiên sinh, ngài cũng là người trong Hồng Môn. A Hoa tuy rằng đang ở Hồng Môn, nhưng chỉ làm buôn bán. Sơn biết đến Diệp Thiên, hắn thì thật đúng là không biết. Nhưng A Hoa lại biết thân phận của Sơn, vị này chính là trợ lý của đại gia Hồng Môn ở Moscow, thân phận chỉ sau Đồng Thân Hải, ngay cả hắn thấy Diệp Thiên đều phải cúi lạy. Vậy thân phận của Diệp Thiên chẳng phải cao không tưởng sao? Đứng lên đi, người của chúng ta đương nhiên không thể để chết vô ích. Diệp Thiên tay phải nâng lên trên không, Sơn quỳ rạp xuống đất, cảm nhận được một sức mạnh nâng hắn lên. Diệp gia có chương trình gì liền nói cho Sơn, ngài cùng mấy vị kia rồi cũng chưa thành sự à? Sau khi được Diệp Thiên nâng lên, Sơn biết Diệp Thiên quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng trong lòng hắn vẫn có một chút nghi ngờ. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, công lực Diệp Thiên lại cao, vậy cũng không địch lại súng ống trên tay của người khác. Năm đó công phu của Đại Đao Vương Ngũ xem như là đạt đến trình độ siêu phàm, nhưng cuối cùng còn không phải chết thảm dưới súng đạn. Hơn nữa so sánh với niên đại này, uy lực của súng ống hiện đại càng không biết hơn bao nhiêu lần. Cho nên sau khi nghe được hàm ý trong lời nói của Diệp Thiên, Sơn nhịn không được mà nói. Diệp gia, tuy rằng người Nhật Bản hiện tại đã sắp rời khỏi Moscow rồi, nhưng Hắc Bang ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng Moscow cũng đang đi tìm chúng ta. Đồng gia lại đi vắng, ngài hãy chèo chống tổ chức của chúng ta đứng lên đi. Đồng Thăng Hải khả năng chiếm cứ mấy chục năm ở Moscow, thực lực của hắn tuyệt đối không phải là có thể coi thường. Cho dù ở trong Hồng Môn mà nói, vũ lực cũng đều có thể xếp ở hạng 3. Cho nên lúc này đây tuy rằng bị Phóc đánh trở tay không kịp, nhưng nội tình vẫn còn. Sơn tin tưởng, chỉ cần có thể đem mấy người kia thất lạc tổ chức tốt, nhất định có thể thu hồi lại vùng đất bị mất. Tổ chức cái gì? Đánh ai? Các người còn muốn tiếp tục ở lại Nga sao? Diệp Thiên bĩu môi, nếu quả thật dây dưa với những lời mà Sơn nói, tụ tập trên 180 đệ tử của Hồng Môn lại đây đầy đủ võ trang, thì không thể làm long trời lở đất Moscow. Hiện tại, Nga cũng không phải là mười mấy năm hỗn loạn, cho dù có thể chiếm được một chút lợi, chỉ sợ theo sau liền muốn bị quân đội Nga bao vây tiễu trừ. Năm đó, vị tổng thống kia xuất thân từ Ủy ban An ninh Quốc gia, khẳng định là khởi nguồn của tình báo không thiếu. Diệp gia, vậy theo như ý của ngài. Sơn có chút mơ hồ, khó có thể Diệp Thiên đã nghĩ đến mang mấy người nước ngoài đi phản công cướp lại không được. Điều này không khỏi có chút quá mức đầm rồng hang hổ. Hắn thật sự làm súng trong tay mấy tên hắc bang kia đều là thiêu hỏa côn sao? Diệp Thiên nghĩ một chút rồi nói. Đem cứ điệp tập kích mấy người kia phân đường Moscow, lần này nói cho tôi biết là được rồi. Mặt khác, tìm người quen thuộc đối với đường ở Moscow lái xe cho tôi. Mặt khác, cần kín một chút, đừng để người ngoài nhận ra. Diệp gia, lời ngài nói là thật sao? Không phải cùng ông chủ của chúng tôi đùa giỡn đây chứ? Nếu không phải Đồng Thăng Hải giao phó Sơn hoàn toàn nghe theo lời của Diệp Thiên, hắn giờ phút này nhận định sẽ cho rằng người thanh niên trước mặt này là trí não có vấn đề. Được rồi, ở đâu ra những lời vô nghĩa nhiều như vậy? Đem những gì anh biết nói cho tôi là được. Diệp Thiên tức giận khoát tay áo nói. Từ sau rời nơi này, anh lập tức rời Moscow, tốt nhất trực tiếp rời Nga, chờ tình thế ổn định rồi trở về. Vâng, Diệp gia, tôi nghe ngài. Nhìn thấy bộ dạng có ý định liệu của Diệp Thiên, Son còn tưởng rằng hắn có một số việc không muốn để mình biết, lập tức gật đầu nói. Kỳ thật Hắc Bang ở Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đều thuộc về một người. Ông ta chính là Rostov Stahov Ivanov. Lịch sử Hắc Bang Nga, nhưng thật ra là từ sau chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên bang Xô Viết mới bắt đầu phát triển. Sau khi chiến tranh lạnh dần chấp đi, Hắc Bang Nga rốt cục cũng có thể cùng sánh ngang với Liban và nước ngoài luận bàn về tài nghệ. Song phương tỉnh táo, rất tương tích, rất có cảm giác gặp nhau muộn màng. Hắc bang Nga cung cấp vũ khí cho Nigeria, mua thuốc viện từ Colombia, cùng hợp tác với mafia Ý rửa tiền, cùng các phần tử xã hội đen ở Nhật Bản chung tay khai phá thị trường mại dâm. Quan trọng nhất là ý đồ bán tài liệu hạch của bọn họ luôn luôn là bóng đè không ngừng vào tâm của chính phủ Mỹ. Hiện tại có mấy quốc gia và khu vực có năng lực để chế tạo đạn hạt nhân, kỳ thật đều có quan hệ mật thiết với hắc bang ở Nga. Mà theo Sơn, Rostov Ivanov chính là người xuất thân trong hắc bang ở Nga. Một tay của hắn nắm trong tay tổ chức xã hội đen gồm 3 nơi là Séc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga. Rostov Ivanov năm nay 52 tuổi, sinh ra ở thủ đô Tavros của Uzbekistan, có được thân phận công dân Nga. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, Rostov Ivanov, thời kỳ còn thanh niên, âm thầm tới thắng cảnh du lịch của Liên bang Xô Viết trước, hỗn loạn ở thành phố cảng Densochi. Hắn thường xuyên ở trong tiệm cơm đánh bạc, lừa gạt tiền của một vài lữ khách và người qua đường. Nhưng đầu những năm 90, cùng với sự giải thể của Liên bang Xô Viết, Rostov Ivanov rời đất nước, định cư ở Italia, thay đổi nhanh chóng, trở thành một vị đại thương nhân quốc tế. Về phần hắn rốt cục có kinh doanh cái gì, cơ hồ toàn bộ cảnh sát hình sự quốc tế cũng biết, chính là Rostov Ivanov không phạm tội ở Italy, mà một vài hành vi phạm tội ở quốc gia khác cũng không có cách nào trực tiếp chỉ chứng minh đến hắn. Ông Thủ, theo như người nói vậy, lần này hành vi của hắc bang ở Nga đều là Rostov Ivanov gây lên. Sau khi nghe được lời nói của Sơn, Diệp Thiên nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi. Hắn trước mắt ở Nga sao? Người có biết vị trí xác thực hay không? Rostov Ivanov, hắn không rời đi, hắn dựa vào Moscow. Diệp ra, nơi này, còn có nơi này, đều là nơi tập trung nhất của các thành viên bang phái của bọn hắn. Son từ trên người lấy ra một tập bản đồ, trên địa đồ có ghi 4-5 vị trí, đều được dùng đường viền màu đỏ tô lên, nhìn qua rất rõ ràng. Người đây là chuẩn bị làm cái gì? Diệp Thiên có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Son, hắn khẳng định không tin đây là chuẩn bị của Son mới làm. Son cười khổ một tiếng nói, Diệp ra, tôi cũng không gạt ngay. Nếu không đến, tôi chuẩn bị người phát động một lần công kích đối với Rostov Ivanov. Lúc trước, Hồng Môn sở dĩ bị đánh tan là do thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, tứ phương thế lực hợp lực bao vây tiễu trừ, coi như thao túng Hồng Môn. Hiện tại, chính là hắc bang ở Thổ Nhĩ Kỳ đã quay trở về, tay chân của Nhật Bản và Fox đã đi Serbia, hiện tại còn sót lại thành viên của hắc bang của Moscow. Đồng Thăng Hải có thể giữ thị trường quyền anh ngầm ở Moscow hơn 10 năm, thế lực tự nhiên cũng không thể khinh thường. Sơn mấy ngày trước vừa mới buôn lậu một lô vũ khí đạn dược từ nước ngoài vào, chuẩn bị đánh bất ngờ cứ điểm của Rostov Ivanov. Diệp Thiên khoát tay áo nói, người đem người của ông ta đều giải tán đi, theo lời tôi trước tiên rời Moscow. Mặt khác đừng có quên đưa người lái xe quen thuộc địa hình đến, dùng biển số xe chẳng hạn, không cần tôi giao phó chứ. Son tuy rằng không hiểu rõ chủ ý của Diệp Thiên là cái gì, nhưng vẫn gật đầu nói. Tôi hiểu, Diệp gia, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp tốt. Diệp gia, tôi có được không? Một bên A Hoa muốn nói lại thôi. Diệp gia, kỳ thật tôi có thể lái xe trong ngày, những chỗ đó tôi đều biết rõ. A Hoa là khuôn mặt lạ hoắc, hắn và người trong phân đường cũng không có giao tập gì. Sơn nhìn về phía A Hoa nói, A Hoa, việc này cũng không phải là đùa giỡn, cậu được không? Nghe được lời nói của Sơn, A Hoa một vẻ mặt bất mãn nói, Sơn ra, tôi là người đã trải qua sứt đầu mẻ chán ở hương đường, ngài đừng có khinh thường tôi. Hồng Môn hiện đại và mấy chục năm trước không giống nhau, rất nhiều lão nhân đều hiểu rõ tính tình quan trọng của nó, cho nên thường thường sẽ khiến con cái nhận được việc giáo dục rất tốt. Nhưng lúc nhỏ cũng tai huấn mắt viễn, những cảnh hành vi của thế hệ trước, giống như cha của A Hoa chính là người đi theo Đường Văn Viễn. Tuy rằng ông tốt nghiệp từ Harvard, nhưng từ nhỏ chính là nhìn thấy cha chém người và bị người chém. Được, A Hoa, dù sao cũng không có nguy hiểm gì. Diệp Thiên không sao cả gật đầu nói. Son, người trước tiên đi thôi, nhớ kỹ lời của tôi, lập tức rời khỏi nơi này. Vâng, Diệp gia, ngài nhất định cẩn thận, tôi nhất định sẽ sai người làm chiếc xe khác lại đây. Nhìn thấy Diệp Thiên đuổi người, Sơn không nói gì thêm, đứng lên cáo từ rồi rời đi. Mặc kệ Diệp Thiên nói thật hay giả, hắn đều phải báo cho các huynh đệ ở Hồng Môn phục kích ở chung quanh Moscow nhanh chóng rời đi. Nhìn trên mặt của A Hoa có chút kích động, Diệp Thiên cười nói. A Hoa, trước tiên anh xem bản đồ một chút, quen thuộc các con đường. Chúng ta cơm nước, rồi buổi tối xong, chúng ta ra ngoài tản bộ một vòng. Nếu vào một năm trước, đối mặt với những phần tử hắc bang dùng súng đạn hay hạt nhân này, Diệp Thiên còn thực không có biện pháp gì. Quyền cước càng lợi hại thì cũng không phải đối thủ của đạn pháo. Năm đó những người đao thương bất nhập kia của Nghĩa Hòa Quyền chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng sau khi tiến đến cảnh giới tiên thiên, Diệp Thiên chỗ đã thấy lại một mảnh khác của thiên địa, tồn tại nguyên thần và thực khí, phá vỡ rất nhiều nhận thức trước kia của hắn. Tuy chỉ dựa vào thân thể, Diệp Thiên hiện tại vẫn không thể chống lại súng, nhưng muốn nói đến ám sát, đánh lén, Diệp Thiên tự tin chính là nửa đêm đến phòng ngủ của Tổng thống Mỹ đều không phải việc gì khó. Điều này giống như là một người trưởng thành thân thể cường tráng đối mặt với một đám trẻ con vừa đi học, cho dù mấy đứa trẻ kia trong tay mỗi đứa đều cầm vũ khí, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của một người trưởng thành. Đây cũng không phải là một đánh giá trên mặt. Thông báo A Hoa một tiếng, Diệp Thiên đi vào trong phòng, nhìn thấy Gieo vừa mới tỉnh lại nói. Lão Mã, buổi tối anh rời phòng trực tiếp đi Serbia, nội trong 3 giờ nhất định phải tới, điện thoại vệ tinh mở ra, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng đồng đại tráng về nước. Về phần Gieo cùng hai người các anh, hiện tại liền rời khỏi Nga, trước tiên trở về Mỹ đi. Hắc bang ở Moscow xảy ra sự cố, Serbia bên kia nhất định sẽ nhận được tin tức, nhưng Diệp Thiên có thể mất một thời gian. Hắn chuẩn bị sau khi phiền phức bên này ở Moscow giải quyết, đi suốt đêm hướng Serbia nghĩ cách cứu viện đồng đại tráng. Ông chủ, cậu muốn ra tay sao? Mã Lập Khải nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà có chút hưng phấn nói. Ông chủ, tôi có thể ở bên cạnh cậu không? Anh? Không được, nắm chắc đường đi nhá. Diệp Thiên day day đầu, hắn sắp sửa để năng lực biểu hiện ra ngoài đã vượt xa phạm trù lý giải của những người thường rồi. Nếu Mã Lập Khải đi theo mình, không chừng liền làm rối loạn thần kinh. Sau khi dặn dò những sự việc này xong, Diệp Thiên lại gọi điện thoại cho Đường Văn Viễn, dặn dò ông ta sắp xếp đường bay từ Moscow đi Serbia. Những chuyện này chính là Diệp Thiên không thể làm. Moscow 3 tháng cuối năm, thời tiết vẫn là cực lạnh. Buổi tối đến 5 giờ, sắc trời đã muốn tối xuống, đèn đường bên ngoài chiếu sáng cả thành thị này. Sau khi Dục Thiên cùng A Hoa ra khỏi khách sạn, liền đến chỗ một chiếc xe, rồi đối diện với cả khách sạn. Đây là chiếc xe mà buổi trưa Son bảo người đưa tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 153 của bộ truyện Mai Y Nhất Mạch. Cũng muốn làm dài một chút nhưng mà không cho cái điều kiện, không cho phép. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm giúp mình. Hiện giờ thì mình vẫn chưa khỏi, đọc nó vẫn khàn khàn ồm ồm. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.